Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, đại chiến. Thông suốt. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, vừa mắt là một cái đường hầm vận chuyển, trong lối đi liều lĩnh từng trận hơi nóng. Phô Diện Như Lai, Hoắc Y Huyên cướp trước một bước tiến vào bên trong truyền tống trận. Hưu một tiếng biến mất không thấy. Lâm Tiêu ánh mắt ứ máu nhìn đến cánh cửa ánh sáng kia. Chính là quang môn có chút bất ổn định, sắp đóng. Trong chớp mắt Lâm Tiêu hướng theo quang môn biến mất ngay tại chỗ. Người đã đến rồi, nhìn đến Lâm Tiêu từ ánh sáng bên trong cửa đi ra. Hoắc Y Huyên nhẹ nói, một cái hỏa thế giới có hiện tại Lâm Tiêu phía trước. Đầu đầu cũng có núi lửa bộc phát, đầu đầu cũng có dung nham. Hoành, một tiếng, cách gần đây một cái miệng núi lửa đột nhiên bộc phát. Phun trào khỏi rồi một ít dung nham. Khi mưa không khí tiếp xúc sau đó, tạo thành bụi núi lửa, nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là tầng thứ tư. Sững sờ nhìn đến núi lửa, Lâm Tiêu ngây ngốc hỏi, không biết vì sao. Hoắc Y Huyên nhìn đến Lâm Tiêu lúc này bộ dáng có chút đau lòng, theo sau cũng là gật đầu một cái. Đùng, đùng, đùng, trong lúc bất chợt, cái này núi lửa khu vực, đất rung núi chuyển lên, chỉ có thể nghe toàn thân tiếng vang lớn, quả thực giống như một cái cự nhân tại di chuyển một dạng. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, một cái cự long xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Gào, long giống như là một cái phóng đại hóa rắn, chỉ bất quá trên đầu mọc ra sừng nhọn, bụng lại có thể biết sinh ra ngũ trảo, vảy màu vàng tại ánh lửa chiếu rọi xuống, chiết xạ ra đạo đạo chói mắt laser, để cho Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên có đến không dám mở hai mắt ra. Hừ, nhân loại nhỏ bé, tới nơi này làm gì? Cảm giác cút về, ngũ trảo kim long, tựa hồ đối với đến Lâm Tiêu bọn họ có đến thâm sâu địch ý. Nhưng lại không để ý đến hai bọn họ, thẳng tắp hướng về đi về phía trước đi, thỉnh thoảng quay đầu nói ra, cảm giác chạy trở về ngươi thế giới đi, tại đây không hoan nghênh ngươi, lão giả còn muốn tìm những người lùn kia tính sổ đi. Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên hồi liếc mắt một cái, nhún vai một cái, bọn họ lần đầu tới nơi đây, căn bản không biết tại đây tín vật là cái gì, chỉ có thể trước tiên từ những sinh linh kia bắt tay rồi. Cái thế giới này quá lớn, hơn nữa tại đây quy tắc không cho phép bất kỳ một cái nào chủng loại phi hành. Khó trách vừa mới nhìn thấy con rồng kia muốn trên mặt đất bò, giống như xà một dạng, đây không phải là châm biếm sao? Đường đường ngũ trảo kim long lại muốn giống như xà một dạng trên mặt đất bò. Chân chuồng khuất nhục, chính là lại là ra sao tao ngộ để cho hắn kiên trì như vậy đấy. Lâm Tiêu bị Hoắc Y Huyên kéo đi theo cự long phía sau, chậm rãi bí mật đi đến, rất sợ không cẩn thận liền bị long phát hiện. Ngươi là muốn đi theo long, tìm đến ải nhân tộc. Lâm Tiêu âm thanh rất nhỏ, cơ bản chỉ có hai người bọn họ người có thể nghe được. Nghe phía sau âm thanh sau đó, Hoắc Y Huyên liếc hắn một cái, sau đó dùng thần thức truyền âm nói ra, ngươi có phải ngốc hay không? Còn mở miệng nói chuyện, nếu như bị nghe được, hai ta còn chưa nhất định có thể đánh được con rồng ngu xuẩn này. Lâm Tiêu nghe được Hoắc Y Huyên truyền âm sau đó, nháy nháy mắt, tựa hồ phía sau có đại sự gì phát sinh. Song khi Hoắc Y Huyên phát giác lúc sau đã chậm, ngươi là đang nói ta sao? Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, một cái to lớn đại long đầu xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Trợn mắt nhìn là đèn lồng đại mắt ti hí. Xong rồi lần này thật chẳng lẽ muốn tới một người long đại chiến? Hừ, không phải là hình thể đại sao? Cư nhiên nhục mạ ta. Xem kiếm, Hoắc Y Huyên không hổ là một cái sấm rền gió cuốn nữ nhân. Nói làm liền làm, băng linh chi khí bay tản ra đến, trong nháy mắt đống kết những này dung nham núi lửa, liền ngay cả này bốc lửa miêu hỏa diễm cũng bị đóng kết ở ngũ trảo kim long, nhìn đến bị đóng băng thế giới, nhất thời cảm giác lạnh lẽo, há mồm chính là một hồi nóng bỏng long tức phun ra ngoài. Hoài Y Huyên cười lạnh, liền ngươi long tức ta đều cho ngươi đóng băng rồi. Một kiếm vung đi, mang theo băng linh chi khí, chém tới rồi long tức trên, trong nháy mắt liền đóng băng. Ngươi không nên quá phách lối, ta liều mạng với ngươi. Ngũ trảo kim long nổi giận, tránh đoạn chấm dứt băng long hơi thở, năm chân leo mà nhảy lên một cái, toàn thân phát ra kim quang. Từng cái phức tạp long ngữ xuất hiện ở long thân bên cạnh. Trôi lơ lửng, cẩn thận, Lâm Tiêu giữa bàn tay bốc kim quang, đánh về phía những cái kia long ngữ. Nhất thời văng lửa khắp nơi, Lâm Tinh một dạng tán loạn trên mặt đất, nhất thời liền đập ra từng cái lỗ lớn. Hoắc Y Huyên không hiểu, không biết vì sao Lâm Tiêu muốn tới giúp mình. Ta đến. Lâm Tiêu âm thanh rất dịu dàng, để cho nàng cảm thấy có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang vọt tới, vô cùng đáng sợ, im hơi lặng tiếng hướng về hắn cái ót kéo tới. Hàm chứa vô cùng lực lượng, thâm độc cay độc, gặp muốn xuyên thủng đầu lâu. Ngũ trảo kim long trong miệng thốt ra một thanh kiếm báu. Phía trên liều lĩnh từng trận ánh lửa, nhưng mà lại là rất nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng lại khí tức kinh người. Cong, Lâm Tiêu né người, tùy tiện thì tránh qua đi bắn mà đến tiểu kiếm, một đôi trắng nõn tay như u minh một bản đưa ra ngoài. Hai chỉ khép lại thoáng cái liền kẹp lấy bay vụt mà đến kiếm. Nhưng mà kiếm linh tính so sánh Lâm Tiêu trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Căn bản không bị khống chế, trên thân kiếm ánh lửa đột nhiên bạo phát ra, sáng tỏ tay, đại chiến bộc phát. Hoắc Y Huyên bị Lâm Tiêu bảo đảm bảo hộ tại phía sau. Vẫn là như thường ngày, Lâm Tiêu trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn đến ngũ trảo kim long, oanh, vắng mặt cất giữ Lâm Tiêu, cảm thấy trước tiên giết con rồng này, toàn lực bộc phát hạ. Trong tay lôi điện hướng về ngũ trảo kim long đón đầu đánh xuống. Nhất thời thiểm điện tại kim long trên thân không hề có tác dụng. Có chỉ là một chút xíu tia lửa thoáng hiện. Thật thoải mái, tự cấp mấy cái nữa. Các ngươi để cho ta thư thái. Ta nói không chừng sẽ tha các ngươi. Ngũ trảo kim long ngước đầu. Mắt nhìn xuống Lâm Tiêu hai người. Thần khí đột ngột tăng cao. Giết. Lâm Tiêu ha mồm phun ra một đạo linh diễm, dần dần tại trong tay Lâm Tiêu huyễn hóa thành một thanh kiếm. Chảy xuôi hồng hà, ngũ trảo kim long hoàn toàn sẽ không có đem kia linh khí biến ảo thành kiếm coi là chuyện to tát. Tiểu kiếm ở trên trời lần quẩn, gào thét rơi xuống, giống như một con mãnh hổ, mang theo hỏa diễm vọt xuống tới, răng rắc, toàn thân vỡ vang lên. Tiểu kiếm tại Lâm Tiêu biến ảo thành kiếm phía trước giống như một thanh bình thường thiết khí. Theo tiếng mà đứt, Kim Long nhìn thấy kiếm của mình bị đánh chặt đứt, cũng là có chút kinh ngạc. Một lần nữa tại trong miệng phun ra một bên bảo kính. Bảo kính cổ xưa cũng rất đơn giản. Trên mặt gương nhìn thấy Kim Long là một cái mặc lên trang phục màu vàng óng đại thúc. Bỗng nhiên thiên không tiếng sấm rền vang. Một tia chớp tại ban ngày thoáng hiện, hướng về Lâm Tiêu địa phương rơi đi. Lâm Tiêu mang theo Hoắc Y Huyên tùy tiện tránh qua, dưới chân tia điện lấp lóe. Đây nếu là thật bổ tới trên người mình ít nhất được vứt bỏ nửa cái mạng. Keng, lại là một thanh kiếm bay tới. Thanh kiếm này lại ba thước dài chín tấc, hào quang lượn lờ, nếu như nhìn kỹ lại, kiếm mỏng như cánh ve. Tựa hồ là từ một chiếc vảy rồng mài mà thành, toàn thân như tuyết trắng trong suốt, ngũ trảo kim long trên thân long ngữ xoay tròn, mỗi một chữ đều đại biểu một loại sức mạnh, tựa hồ vẫn toàn bộ thuộc tính đều có. Lâm Tiêu không dám điệu thấp, cũng không dám phân tâm,